củng cố kinh thành Mithila. Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita được đức vua Vediha hoàn toàn kinh cậy nên nghĩ: ta là quan thừa tướng cao nhất trong triều, ta phải có bổn phận bảo vệ ngai vàng của đức vua, bảo vệ kinh thành Mithila, bảo vệ đất nước Videha Ratha này. Vì nghĩ như vậy nên ngài dâng sớ lên đức vua Vediha xin củng cố kinh thành Mithila thật kiên cố. Kinh thành Mithila được ngài củng cố như sau: xây thành trì vững chắc bao bọc, xây lại bốn cửa thành vững chắc, đào ba con đường nước sâu vòng quanh bên ngoài kinh thành Mithila, nuôi cá sấu trong các con đường nước ấy, sửa chữa các trại lính, tập luyện các đoàn quân tinh nhuệ dũng cảm, đào nhiều hố nước lớn bên trong kinh thành và làm đường thông nước ra vào trong và ngoài thành, vân vân. Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, thấy xa hiểu rộng, nên củng cố thành trì kiên cố vững chắc bên trong, bên ngoài, để có thể ngăn chặn được quân giặc ngoại xâm trong thời vị lai. Đức Bồ Tát tổ chức đội lính điệp viên. Khi gặp các đoàn lái buôn từ các nước khác đến, Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita ân cần thăm hỏi họ, hỏi về đức vua của họ. Đức Bồ Tát nghĩ: để giữ gìn trong đất nước được thanh bình, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp, ta nên có quan hệ xã giao với các nước láng giềng xung quanh để biết mọi hoạt động của các nước ấy. Cho nên ngài tuyển chọn 101 người lính tài giỏi xuất sắc, trung thành tuyệt đối với ngài và đất nước Videha-ratha, rồi bảo họ rằng: này các bạn thân mến, tất cả các bạn gồm 101 người, mỗi người mang những tặng phẩm quý giá này đến mỗi kinh thành dâng lên đức vua của nước ấy, rồi xin ở phục vụ đức vua ấy. Hằng ngày đêm, mỗi người có phần sự theo dõi công việc triều chính. Nếu có hành động nào khả nghi thì các bạn hãy gửi tin cho tôi biết. Toàn thể gia đình, vợ con, cha mẹ, bà con của các bạn có tôi lo cung cấp nuôi dưỡng đầy đủ, các bạn chớ nên bận tâm lo lắng gì cả. Những tặng phẩm ấy là một bộ đồ trang phục của đức vua, một thanh gươm báo, một đôi hy vàng, một vòng hoa vàng. Đức Bồ Tát ghi dòng chữ trên mỗi món đồ rồi phát nguyện: nếu khi nào sự việc của tôi cần thì chỉ khi ấy dòng chữ này mới hiện rõ mà thôi. Sau đó ngài trao những tặng phẩm ấy cho mỗi người lính tin cẩn của mình đem đến dâng lên đức vua của nước ấy. 101 người lính của Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita đến phục vụ cho 101 đức vua của 101 nước trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu. Họ là những lính điệp viên gửi tin tức về cho ngài. Do đó, Đức Bồ Tát ở tại kinh thành Mithila mà có thể biết được mọi hoạt động của các đức vua trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu. Một thời gian sau, một người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita gửi tin về báo rằng: các đội binh của đất nước Kapila Ratha đang chuẩn bị, tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Xin Thượng quan gửi con vẹt trí tuệ Suva Pandita bay đến đây do thám để biết rõ hơn. Con vẹt trí tuệ Suva Pandita nhận được tin của lính điệp viên, Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita gọi Suva Pandita đến bảo rằng: này Suva Pandita yêu quý, con hãy bay đến đất nước Kapila Ratha do thám tình hình kinh thành Uttarapankala như thế nào, rồi con bay một vòng đến các kinh thành khác xem xét do thám tình hình các đức vua như thế nào, rồi con bay trở về báo cho ta biết. Đức Bồ Tát Mohisaddha Manita ân cần săn sóc con vẹt Supa Pandita ăn uống bổ dưỡng đầy đủ, lấy dầu thoa đôi cánh cho khỏe, rồi thả bay đi do thám. Nó bay đến kinh thành Uttarapankala, đất nước Kapila Ratha do thám xong, rồi bay đến các kinh thành khác quan sát. Do thám tình hình tại mỗi kinh thành xong, nó bay trở lại kinh thành Uttarapankala do thám một lần nữa. Thời kỳ ấy, đức vua Kulani Brahmadatta ngự tại kinh thành Uttarapankala, có vị quân sư là Bà La Môn Kavetta. Hôm ấy vị quân sư Kavetta đến chầu đức vua Kulani Brahmadatta tâu rằng: Tâu chúa thượng, hạ thần có chuyện bí mật xin tâu lên chúa thượng. Trong kinh thành không có chỗ vắng vẻ, kính thỉnh chúa thượng ngự đến giường thượng uyển. Đức vua Kulani Brahmadatta chuẩn tấu rồi ngự vào giường thượng uyển cùng giúp vị Bà La Môn quân sư Kavetta, có đoàn quân hộ giá. Khi đến giường thượng uyển, đức vua truyền lệnh đoàn quân hộ giá canh gác bên ngoài. Chỉ có đức vua ngự vào trong giường thượng uyển cùng với vị quân sư Kavetta mà thôi. Đức vua ngự trên tảng đá an lành, còn quân sư Kavetta ngồi gần bên. Khi ấy con vẹt Suvabandita theo dõi đức vua Kulani Brahmadatta và quân sư Kavetta, thấy thái độ khả nghi nên nó nghĩ: Quân sư Kavetta chắc chắn có chuyện bí mật hệ trọng tâu lên đức vua Kulani Brahmadatta tại nơi này. Hôm nay ta sẽ được nghe chuyện bí mật của các ngươi để bay về báo cho chủ ta biết. Nghĩ xong, nó bay đậu trên cành cây gần tảng đá an lành, có lá cây che kín. Đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo quân sư Kavetta rằng: Thưa quân sư, chuyện bí mật như thế nào quân sư tâu cho trẫm rõ. Tâu chúa thượng, chuyện bí mật này chỉ được nghe bằng hai lỗ tai của chúa thượng và hai lỗ tai của hạ thần mà thôi. Tâu chúa thượng, nếu chúa thượng thực hiện theo kế sách của hạ thần thì chúa thượng sẽ trở thành đức vua cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nghe quân sư Kavetta tâu như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta rất hài lòng bởi tâm tham vọng làm bá chủ trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này, nên đức vua truyền bảo rằng: Thưa quân sư, xin quân sư tâu cho trẫm rõ, trẫm sẽ thực hiện theo kế sách của quân sư. Quân sư Kavetta tâu kế sách rằng: Tâu chúa thượng dẫn đầu các đoàn binh đến dây hãm bên ngoài kinh thành nước nhỏ ấy. Còn hạ thần làm sứ giả vào kinh thành ý kiến đức vua nước ấy tâu rằng: Tâu đức vua là vua của một nước nhỏ, sức yếu, không nên đương đầu với các đội binh hùng mạnh của nước lớn. Điều tốt nhất, đức vua nên thần phục đức vua Kulani Brahmadatta, rồi đức vua Kulani Brahmadatta sẽ tấn phong đức vua là như cũ. Nếu đức vua đương đầu với các đội binh hùng mạnh của nước lớn thì chắc chắn đức vua sẽ bị chiến bại, rồi sẽ bị giết chết thê thảm. Nếu đức vua ấy chịu thần phục thì chúa thượng tấn phong đức vua ấy làm vua như cũ, rồi bắt đức vua ấy theo chúa thượng và sát nhập các đoàn binh nước nhỏ ấy vào các đoàn binh của chúa thượng. Nếu đức vua ấy không chịu thần phục thì chúa thượng tiến quân xâm nhập vào chiếm kinh thành, bắt giết đức vua nước ấy, đem các đoàn binh nước nhỏ ấy sáp nhập vào các đoàn binh của chúa thượng. Theo kế sách như vậy, chúa thượng chiếm 101 kinh thành, bắt 101 đức vua làm chư hầu, gồm 101 các đội binh của nước ấy sáp nhập vào các đoàn binh hùng mạnh của chúa thượng. Khi nào chúa thượng đã toàn thắng, đã chiếm 101 kinh thành, bắt 101 vua chư hầu, khi ấy chúa thượng cho tổ chức đại lễ mừng chiến thắng, cho mời 101 vua chư hầu đến tham dự, uống rượu, ăn mừng chiến thắng ấy. Trong mỗi hũ rượu và đồ ăn uống của mỗi đức vua sẽ được trộn thuốc độc. Khi 101 vua chư hầu uống rượu, ăn thịt, mừng trong buổi đại lễ ấy đều bị băng hà cả thảy. Khi ấy chúa thượng đương nhiên sẽ trở thành vị đại vương cao cả nhất trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nghe quân sư Kavetta tâu như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, truyền rằng: Thưa quân sư Kavetta, thật là diệu kế, thật là đại tài, trẫm sẽ thực hiện theo kế sách của quân sư. Quân sư Kavetta tâu rằng: Tâu chúa thượng, chuyện bí mật này chỉ có chúa thượng và hạ thần biết mà thôi, ngoài ra không một ai có thể biết được. Tâu chúa thượng, xin chúa thượng nên thực hiện sớm. Được nghe trọn vẹn chuyện bí mật của đức vua Kulani Brahmadatta và quân sư Kavetta, con vẹt Suvabandita con vật trí tuệ bay xà xuống, ỉa phẫn rơi trên đầu quân sư Kevata. Ông vừa ngẩng mặt lên la rằng: "Phẫn gì đây?" Thì nó lại ỉa phẫn rơi vào miệng ông ta, rồi bay mau rời khỏi nơi ấy. Nó nghĩ: "Này Kevata, chuyện bí mật ấy không chỉ bốn lỗ tai được nghe, mà còn hai lỗ tai của ta, và sẽ có hai lỗ tai của chủ ta Mahasadapandita cũng được nghe nữa." Con vẹt Suvapandita bay thẳng về kinh thành Mithila, đến tư dinh của Đức Bồ Tát Mahasadapandita, đậu trên vai của Đức Bồ Tát. Có nghĩa là chuyện bí mật này chỉ nói một mình Ngài biết mà thôi. Nếu nó đậu trên bát giới của Đức Bồ Tát Mahasadapandita, thì có nghĩa là chuyện ấy nói cho Ngài và phu nhân Amaradevi biết. Nếu nó đậu dưới nền, thì có nghĩa là chuyện ấy nói cho mọi người đều biết. Hiểu ý con vẹt Suvapandita, Đức Bồ Tát đem nó lên trên lâu đài, rồi hỏi rằng: "Này Suvapandita yêu quý, con đã thấy, đã nghe biết chuyện gì phải không?" Con vẹt Suvapandita thưa rằng: "Kính thưa chủ nhân, con bay do thám đến các kinh thành của các đức vua khác trong cõi Nam Thiện Bộ Châu, thì tình hình vẫn bình thường, duy chỉ có đức vua Kulani Pramadatta ngự tại kinh thành Uttarabankala trị vì đất nước Kapilaratha có mưu đồ làm bá chủ toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này do chuyện bí mật mà con đã nghe tại vườn Thượng Nguyễn." Con vẹt Suvapandita tường thuật đầy đủ lại mọi chi tiết chuyện bí mật mà vị quân sư Kevata tâu lên đức vua Kulani Pramadatta, và nhắc lại câu: "Tâu chúa thượng, chuyện bí mật này chỉ có chúa thượng và hạ thần biết mà thôi, ngoài ra không một ai có thể biết được." Nghe nó tường thuật lại chi tiết đầy đủ chuyện bí mật ấy, Đức Bồ Tát Mahasadapandita hỏi: "Này Suvapandita yêu quý, đức vua Kulani Pramadatta có chuẩn nghi theo kế sách của quân sư Kevata không?" "Kính thưa chủ nhân, đức vua Kulani Pramadatta rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ, sẽ thực hiện theo kế sách của quân sư Kevata." Đức Bồ Tát Mahasadapandita ân cần chăm sóc đặc biệt con vẹt Suvapandita, thoa dầu đôi cánh cho nó, cho ăn uống những thứ bổ dưỡng, rồi cho nằm nghỉ trong chiếc lồng vàng đầy đủ tiện nghi. Ngài nghĩ: "Quân sư Kevata chưa biết ta nhiều, ta sẽ làm cho kế sách của y trở thành vô hiệu." Dù đức vua Kulani Pramadatta dẫn các đoàn binh hùng mạnh nhất đến dây kinh thành Mithila này, cũng vẫn bị thua kế của ta rồi bỏ chạy. Nghĩ cách chống đỡ và tự vệ lâu dài, Đức Bồ Tát ra lệnh dời những gia đình nghèo ra ngoại thành, và dời những gia đình phú hộ giàu có, gia đình có chức quyền giàu ở trong kinh thành, cho làm nhiều kho chứa đầy thóc gạo, chứa đầy muối ăn, chứa đầy các thứ nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Quy hoạch dùng kinh tế, dùng trồng hoa màu, dân chúng trong kinh thành có thể sống tự túc lâu ngày, nếu khi kinh thành bị quân địch bao vây. Đức vua Kulani Pramadatta chiếm 101 kinh thành. Thực hiện theo kế sách mà vị quân sư Kevata tâu, đức vua Kulani Pramadatta thân chinh dẫn đầu các đoàn binh đến dây hãm kinh thành của nước nhỏ. Còn quân sư Kevata làm sứ giả vào trong kinh thành để thuyết phục vua nước ấy chịu thần phục đức vua Kulani Pramadatta. Sau đó, đức vua Kulani Pramadatta ngự vào kinh thành nước ấy, rồi tấn phong vua nước ấy trở lại làm vua chư hầu của mình, và sáp nhập các đoàn binh của nước ấy tăng cường vào các đoàn binh của đức vua. Và cũng theo kế sách ấy, đức vua Kulani Pramadatta cùng với vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh đã tăng cường đến chi hãm kinh thành của nước nhỏ khác, khiến vua nước ấy cũng phải chịu thần phục đức vua Kulani Pramadatta và trở thành vua chư hầu của đức vua. Cứ theo kế sách như vậy, sau 7 năm 7 tháng 7 ngày, đức vua Kulani Pramadatta đã chiếm được 101 kinh thành, có được 101 vua chư hầu, tăng cường các đoàn binh rất hùng mạnh chưa từng có với số lượng 18 Akhubini, nhưng chỉ còn kinh thành Mithila của đức vua Videha, đất nước Videharatha chưa chiếm được mà thôi. Đức Bồ Tát Mosaddamanitta thường nhận được tin tức từ những người lính điệp viên của mình gửi về báo cho biết suốt cuộc hành trình của đức vua Kulani Brahmadatta chiếm được các kinh thành. Sau khi đã chiếm được 101 kinh thành, có được 101 đức vua chư hầu, có các đoàn binh hùng mạnh như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 đức vua chư hầu dự định thân chinh dẫn đầu các đoàn binh đến dây hãm kinh thành Mithila để bắt đức vua Videha phải chịu thần phục. Những người lính điệp viên của đức Bồ Tát Mosaddha gửi tin về báo cho ngài biết đức vua Kulani Brahmadatta dự định đem các đoàn binh đến dây hãm kinh thành Mithila để bắt đức vua Videha phải chịu thần phục, kính xin thượng quan cho nên dễ vui. Biết được ý định của đức vua Kulani Brahmadatta sẽ thân chinh dẫn đầu các đoàn binh đến di hãm kinh thành Mithila, vị quân sư Kevata đến chầu đức vua, tâu khuyên can rằng: tâu chúa thượng, kính xin chúa thượng không nên đem các đoàn binh di hãm kinh thành Mithila, bởi vì trong kinh thành Mithila có vị thừa tướng Mahusaddamanitta có trí tuệ siêu việt, có nhiều mưu kế khôn cùng. Giả lại, xung quanh kinh thành Mithila được bảo vệ rất kiên cố vững chắc, các đoàn quân không dễ gì xâm nhập vào bên trong được. Tâu chúa thượng đã chiếm 101 kinh thành, đã có 101 vua chư hầu. Chúa thượng là một đại vương cao cả nhất trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Còn kinh thành Mithila, đất nước Videharatha nhỏ bé có đáng gì đâu mà chúa thượng quan tâm đến. Vậy kính xin chúa thượng ngự dẫn đầu các đoàn binh trở về kinh thành Uttarapankala nghỉ ngơi. Nghe lời khuyên can của quân sư Kevata, đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 đức vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh trở về kinh thành Uttarapankala. Khi ấy, những người lính điệp viên gửi tin báo cho đức Bồ Tát biết nghe lời khuyên can của vị quân sư Kevata, đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu hồi cung ngự trở về kinh thành Uttarapankala. Nhận được tin ấy, đức Bồ Tát Mosaddamanitta truyền lệnh: các ngươi hãy nên theo dõi hành vi của đức vua Kulani Brahmadatta. Một hôm, đức vua Kulani Brahmadatta truyền gọi quân sư Kevata đến, bèn truyền hỏi rằng: thưa quân sư Kevata, bây giờ trẫm nên làm gì nữa? Âm mưu sát hại 101 vua chư hầu. Nghe đức vua Kulani Brahmadatta truyền hỏi, vị quân sư Kevata tâu rằng: tâu chúa thượng, xin chúa thượng truyền lệnh cho tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng tại vườn thượng nguyễn, để chúa thượng trở thành đại vương cao cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Nghe quân sư Kevata tâu như vậy, đức vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, truyền lệnh trang hoàng vườn thượng nguyễn, chuẩn bị hàng trăm hàng ngàn hũ rượu ngon và các món ăn có vị ngon lành. Những người lính điệp viên của đức Bồ Tát Mosaddamanitta gửi tin báo cho ngài biết đức vua Kulani Brahmadatta truyền lệnh các quan tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng tại vườn thượng nguyễn, nhưng họ hoàn toàn không hay biết các hũ rượu và các món ăn dành cho 101 vua chư hầu có trộn thuốc độc để đầu độc các vua chư hầu tại nơi ấy. Nhận được tin báo từ những lính điệp viên của mình, đức Bồ Tát gửi tin cho họ: các ngươi hãy báo tin cho ta biết rõ chính xác ngày đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng. Họ nghiêm chỉnh thi hành theo lệnh của ngài. Đức Bồ Tát Mosaddamanitta nghĩ: khi có ta là Mahusaddamanitta thì không bao giờ để cho 101 đức vua phải bị băng hà theo mưu kế của quân sư Kevata. Ta sẽ cứu sống 101 đức vua ấy. Nghĩ xong, ngài cho gọi nhóm bạn 1000 chiến sĩ anh hùng đến bảo rằng: này các bạn thân mến, nghe tin báo rằng Đức Vua Kulani Brahmadatta truyền lệnh trang hoàng giường Thượng Nguyễn để tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng. Đức Vua Kulani Brahmadatta truyền lệnh cho mời 101 vua chư hầu đến dự đại lễ ăn mừng chiến thắng ấy. Vậy các ngươi hãy đến tại giường Thượng Nguyễn ấy trước một ngày, làm bộ tranh giành chỗ ngồi của đức vua của mình. Như vậy cuộc tranh cãi sẽ xảy ra. Nhân dịp ấy, các ngươi hãy dùng cây đập bể các củ rượu dành cho 101 vua chư hầu và đổ bỏ các món ăn hết thảy. Hoàn thành xong nhiệm vụ, các ngươi la hét lên rằng: chúng tôi là lính của quan thừa tướng Mahosada Pandita, kinh thành Mithila, đất nước Videharatha. Rồi các ngươi hãy mau trở về. Nghe theo lời bảo của Đức Bồ Tát Mahosada Pandita, nhóm bạn 1000 chiến sĩ anh hùng mang theo đủ 5 thứ khí giới rời khỏi kinh thành Mithila, tiến thẳng nhanh đến giường Thượng Nguyễn của Đức Vua Kulani Brahmadatta. Khi xâm nhập vào giường Thượng Nguyễn, họ thấy khu giường đã được trang hoàng lộng lẫy như giường Dandavana của Đức Vua Trời, có ngai vàng cao, có lọng trắng của Đức Vua Kulani Brahmadatta nằm ngay ở giữa. Dọc theo hai bên có 101 ngai vàng thấp cũng có lọng trắng. Trước mỗi ngai vàng có hũ rượu và các món đồ ăn đã được bày ra sẵn sàng, chờ đợi đến giờ Đức Vua Kulani Brahmadatta cùng 101 vua chư hầu ngự đến tham dự đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng. Thi hành nhiệm vụ đúng theo mưu kế của Đức Bồ Tát Mahosada Pandita, nhóm 1000 chiến sĩ anh hùng tranh cãi với lính làm phận sự tại giường Thượng Nguyễn. Nhân cơ hội ấy, họ đập bể các hũ rượu và đổ bỏ tất cả các món đồ ăn. Rồi họ la lớn lên rằng: chúng ta là lính của quan thừa tướng Mahosada Pandita từ kinh thành Mithila, đất nước Videharatha, đến đây phá hoại buổi đại lễ ăn mừng chiến thắng của Đức Vua Kulani Brahmadatta. Nhóm 1000 chiến sĩ anh hùng rút lui lẹ làng trở về kinh thành Mithila được an toàn. Nhóm lính nhân viên làm phận sự tổ chức đại lễ ăn mừng chiến thắng vào chầu Đức Vua Kulani Brahmadatta tâu rằng: tâu bệ hạ, nhóm lính của quan thừa tướng Mahosada Pandita từ kinh thành Mithila, đất nước Videharatha, xâm nhập vào giường Thượng Nguyễn, gây gổ với lính làm nhiệm vụ trong giường Thượng Nguyễn, rồi đập bể các hũ rượu và đổ bỏ các món ăn cả thảy, rồi rút đi. Nghe những người lính tâu như vậy, Đức Vua Kulani Brahmadatta nổi cơn phẫn nộ trước hành động phá hoại của nhóm lính của Đức Bồ Tát Mahosada Pandita, bởi vì họ không những phá hoại đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng mà còn phá kế sách của quân sư Kevata đầu độc 101 vua chư hầu băng hà trong ngày hôm ấy. 101 vua chư hầu không biết mưu kế ấy nên cũng nổi cơn thịnh nộ rằng: bọn lính của thừa tướng Mahosada Pandita từ kinh thành Mithila đến phá hoại, không cho chúng ta uống rượu ăn mừng chiến thắng. Khi ấy Đức Vua Kulani Brahmadatta truyền gọi 101 vua chư hầu rồi truyền lệnh rằng: này chư vị, chúng ta sẽ dẫn đầu các đoàn binh hùng mạnh đến xâm nhập kinh thành Mithila, bắt Đức Vua Vedeha và thừa tướng Mahosada Pandita đem ra chém đầu. Rồi chúng ta sẽ tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng hoàn toàn. Vậy chư vị hãy chuẩn bị chờ lệnh quả nhân. Đức Vua Kulani Brahmadatta truyền gọi vị quân sư Kevata đến nơi kín đáo truyền bảo rằng: thưa quân sư, trẫm cùng với 100 vua chư hầu thân chinh dẫn đầu các đoàn binh hùng mạnh gồm có 18 Akhobini quân đến chây hãm kinh thành Mithila, phá thành trì, xâm nhập vào cung điện, bắt Đức Vua Vedeha và thừa tướng Mahosada Pandita đem ra chém đầu để trị tội phá hoại đại lễ của chúng ta. Trẫm xin mời quân sư cùng đi với trẫm. Nghe Đức Vua Kulani Brahmadatta quyết tâm như vậy, quân sư Kevata xét thấy dù có bao nhiêu đoàn binh hùng mạnh đến đâu đi nữa cũng vẫn không thể thắng được vị thừa tướng Mahosada Pandita. Cho nên ông tìm cách khuyên can Đức Vua thay đổi ý định, ông tâu rằng: Tâu chúa thượng, nhóm lính xâm nhập vườn thượng nguyễn ghi gỗ đập bể những hũ rượu và đổ bỏ các món đồ ăn cốt để phá hoại đại lễ. Đó chắc chắn là nhóm chiến sĩ anh hùng của thừa tướng Mohsada Manita. Họ mới dám làm chuyện phi thường như vậy. Đức vua Vedeha không liên can đến chuyện phá hoại này. Tâu chúa thượng, kinh thành Mithila được thừa tướng Mahosada Manita cho bảo vệ an toàn, chắc chắn không có một đội quân nào có khả năng xâm nhập vào bên trong được. Nếu chúa thượng đem các đoàn binh đến di hãm kinh thành Mithila mà không xâm nhập vào bên trong được thì chỉ làm cho chúng ta bị xấu hổ mà thôi. Do đó, kính xin chúa thượng bỏ ý định đem các đoàn binh đến bao vây kinh thành Mithila, đó là điều hay nhất. Tuy quân sư Kevata khuyên can như vậy, nhưng đức vua Kulani Brahmadatta ỷ lại vào sức mạnh của các đoàn binh và tính ngã mạn của một đại vương nước lớn, nên không chịu bỏ ý định ban đầu. Đức vua Kulani Brahmadatta truyền bảo rằng: Thừa tướng Mahusada Manita dù có trí tuệ đến đâu cũng vẫn không thể chống đỡ nổi sức mạnh phi thường các đoàn binh của trẫm được. Đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh gồm có 18 Akhumini quân đến di hãm xung quanh kinh thành Mithila. Quân sư Kevata không khuyên can được đức vua Kulani Brahmadatta, cũng không dám trái ý của đức vua nên cũng đi theo hộ giá đức vua. Khi ấy, những người lính điệp viên của đức Bồ Tát Mohsada Manita gửi tin báo cho ngài biết đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 100 vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh gồm có 18 Akhobini quân đến di hãm kinh thành Mithila. Kính xin thượng quan cho nên dễ vui. Đức vua Kulani Brahmadatta cùng các đoàn quân đến mỗi chặng đường thì lính điệp viên đều báo tin về cho đức Bồ Tát Mohsada Manita biết rõ cuộc hành trình tiến quân của họ. Khi đức vua Kulani Brahmadatta ngự cầm đầu các đoàn binh đến gần kinh thành Mithila, quân lính triều đình đến chào đức vua Vedeha tâu rằng: Tâu bệ hạ, đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh đông đảo không sao đếm được, như đoàn tượng binh, đoàn mã binh, đoàn quân xa, đoàn bộ binh đến bao vây xung quanh kinh thành Mithila rộng 7 do tuần. Bốn vị quân sư Seneca, quân sư Bhutkusa, quân sư Kamida và quân sư Devinda cũng vào chầu đức vua Vedeha tâu rằng: Tâu bệ hạ, đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu ngự dẫn đầu các đoàn binh gồm có 18 Akhobini quân đến bao vây xung quanh kinh thành Mithila. Vậy sinh mạng của bệ hạ và sinh mạng của các hạ thần cùng dân chúng trong kinh thành khó thoát khỏi cái chết. Được tin lính điệp viên báo cho biết đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu truyền lệnh 18 Akhobini quân bao vây xung quanh kinh thành Mithila, quan thừa tướng Bồ Tát Mohsada Manita ra lệnh cho các quân lính đóng chặt bốn cửa thành, giữ gìn bảo vệ kinh thành cho được an toàn. Sau đó ngài đến chầu đức vua Vedeha. Nhìn thấy ngài đến hầu, đức vua rất vui mừng truyền báo rằng: Này hoàng nhi, Mahusada Manita yêu quý, con đến thật đúng lúc, phụ vương đang khổ tâm vì hoảng sợ. Đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu đem các đoàn binh hùng mạnh gồm có 18 Akhobini quân bao vây hãm kinh thành Mithila này 3 vòng. Này hoàng nhi Mahusada Manita, con là bậc đại thiện trí có trí tuệ siêu việt, không một ai sánh được. Còn có kế sách nào để cứu giúp cho phụ vương, các vương gia, các quan trong triều đình và toàn thể dân chúng trong kinh thành Mithila này được an toàn sinh mạng hay không?